Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2000. Như thường lệ chúng ta học về buổi sáng Chủ nhật, chúng ta học giáo lý tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là bài học duy thức học với kỳ thứ 25. Lần này thì là tôi triển khai cái duy thức này nó hơi rộng, thì tôi cũng mong rằng đại chúng để ý chính cái rộng đó đó, mình mới liên kết cái giáo lý của đạo Phật với cái cuộc sống thực tiễn trong cái đời sống của mình, để hóa giải được phần nào những cái khổ đau, những cái buồn bực ở trong cuộc sống. Giáo lý của đạo Phật là để làm cái việc đó, gọi là đạo Phật, người ta gọi là đạo cứu khổ là vậy. Nhiều khi nó khổ lắm, nghèo cực mà không khổ thì người ta dễ sống, nhưng mà giàu, dầu giàu tiền bạc vật chất mà khổ thì người ta khó sống. Thành ra mình học giáo lý Phật, mình để ý là để áp dụng cái giáo lý của đạo Phật để mà giải tỏa những cái nỗi khổ trong cuộc sống hàng ngày. Mà ba cái tự tánh và ba cái vô tánh, nếu mà ta học kỹ, nó giúp cho ta giải được nhiều cái khổ lắm. Để cho mình thấy được thế nào là biến kế chấp và sự thật, mình nghiên cứu được kỹ rồi là trong cuộc sống của mình là biến kế chấp quá sức nhiều. Mà tôi đã nói rằng là nếu mình ngồi nói hoài ngày nay qua ngày kia cũng chưa hết được đâu. Có phải là mình nói đã đời rồi mình vẫn còn thấy sót về cái biến kế sở chấp. Còn cái y pha khởi, những cái chấp tánh thì là khó mà nói cho hết. Y tha khởi tánh thì là cái rất là thực tế trên cõi đời này. Và pháp là y tha duyên như sinh khởi đây. Nhưng mà chúng ta cũng cứ quên mãi, chúng ta lê cảm giác, chúng ta quên mãi, chúng ta không thấy được cái tính chất y tha duyên như sinh khởi của nó. Thành ra chúng ta cho nó là Phật. Mà cho nó là Phật thì tất nhiên là nguyên nhân của đau khổ đó. Mà lúc nào mình cảnh giác, mình thấy nó là y ra duyên như sanh khởi, mà đã là duyên sanh thì như quyển, thế thì nó bắt đầu nó nhẹ ra. Mình áp dụng nó vậy đó. Mà thấy được cái chân lý rồi, y ra khởi tánh của sự vật, của hiện tượng rồi, thì mình tự mình có cái viên thành Phật. Cho nên cái bài này bây giờ bữa nay mình tiếp rồi. Chỉ vì ba tự tánh mà Phật chỉ là ba cái vô tánh. Nó là tự tánh chứ thực ra không có tự tánh. Tại vì nó có cái tánh nó vậy đó. Cái tánh tự chất biến kế, nó đó là tự tánh biến kế. Tại vì dạng pháp là y tha duyên, y như sinh khởi thì gọi nó là cái tự tánh y tha. Xa lìa cái vọng chấp thì gọi đó là cái viên thành, đó là cái tự tánh viên thành. Chứ kỳ thật không có ba cái tự tánh như vậy đâu. Cho nên chỉ vì ba tự tánh mà chỉ ra ba cái vô tánh. Mật ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh, Cái câu đó rất đơn giản, coi như tóm gọn rồi, tất cả pháp là vô tự tánh. Mở và hiện tướng vô tánh. Sau tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Cái câu mà nguyên văn của Như Thức học là vậy. Mở và hiện tướng vô tánh. Hiện tướng tức là chỉ cho hiện tượng sự vật, không có cái nào có cái tự tánh hết. Hai là tự nhiên tánh vô tánh. Trên đời này thường thường người ta nói cái đó tự nhiên, hòn núi nó tự nhiên xanh, con chim con cá thượng cầm hạ thú sơn hà nhật nguyệt, người ta nói là tự nhiên xanh. Núi lửa tự nhiên nó phục lửa lên, dầu mỏ dưới đáy biển tự nhiên nó có, đại để là nó có cái phái triết học tự nhiên. Một cách mấy nghìn năm rồi trước Phật cũng đó có cái phái triết học là chấp tự nhiên như vậy. Ví dụ như nước mưa động trong cái mẻ, cái diệm bể, cái nồi bể, hoặc trong cái vỏ xe hơi, trong vòng tuần lễ sau cái rồi nó sinh ra lăng quăng, lăng quăng nó sinh ra mũi. Mình hỏi được ba cái mũi này mũi ở đâu mà dữ vậy nè, nó ở trong cái vỏ xe hơi, ở trong cái mấy cái lon đó, nó mưa đựng động đó. Sao mà lại trong đó là có mũi ha? Thì tự nhiên nó có, tự nhiên nó sinh ra vậy. Thế thì cái từ tự nhiên đó là tất cả mọi người bình dân giản dị người ta đều là có cái ý niệm tự nhiên hết. Cũng như là mấy đứa nít nuôi lớn lên rồi nó khỏe khoắn, dễ dàng nuôi, dễ dàng quá. Còn có những cái đứa nít kia sao nó eo ủ quá, nó sao là bé này, con bé này sao mà nuôi con dễ dàng, nó lớn như thổi vậy. Trời, con cho ăn gì lắm đâu, rồi tự nhiên vậy, sức khỏe nó tốt vậy. Còn đứa kia cũng không phải là bỏ bê gì, nhưng mà tự nhiên nó eo uột. Thế là cái từ tự nhiên người ta hay hiểu như vậy, nhưng mà sự thật không phải tự nhiên. Do vậy cho nên đạo Phật nó không có tự nhiên. Y tha khởi hết chứ không có tự nhiên. Cho nên là một là hiện tướng vô tánh, hai là cái tính tự nhiên vô tánh. Tức là sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh. Cái tính tự nhiên nó không có cái tự nhiên tâm, mà nó là y tha khởi tánh hết chứ không có tự nhiên. Mà y tha khởi tức là nhân duyên rồi. Thế thì không có tính tự nhiên. Đứa nít mà nó khỏe đó là do tiên thiên tốt. Cha mẹ lúc có mang, lúc sinh con được vui vẻ, gia đình đầm ấm, ăn uống đầy đủ, ta gọi là tiên thiên. Lúc sinh ra thì bắt đầu tất cả sữa mẹ tốt, sữa bú thêm tốt và đồ ăn tốt. Do vậy mà cái đứa bé cho nó bụ bẩm, nó khỏe ra. Mà thấy nó khỏe nó, tôi đâu có để gì đâu, tự nhiên nó dễ nuôi nó lớn vậy. Chứ kỳ thật không phải tự nhiên. Tiên thiên tốt rồi hậu thiên, tức là sinh ra rồi mình cho ăn tốt. Còn có những cái đứa bé mà cha mẹ trong lúc mà sinh nó ra trong bụng mẹ cũng như cha đó mà, nếu mà hợp gặp gỡ đứa sư về để mà sinh ra đứa con mà trong cái hoàn cảnh quá khó khăn, thiếu thốn, ăn uống thiếu dinh dưỡng, và tâm sầu bạch phát lo âu buồn bã suốt vì vấn đề ăn mặc ở ngủ chưa xong, cộng thêm những cái bệnh hoạn ốm đau nữa mà mình tiền thuốc men dinh dưỡng không có, thế thì là cái đó là gọi là tiên thiên bất túc. Cái thai nhi ta không có tốt là nó có nguyên nhân chứ đâu có tự nhiên đâu, nó có nhân duyên chứ. Nhân duyên gì? Nhân duyên thiếu ăn, nhân duyên hoàn cảnh quá khó khăn. Khi sinh ra thì cũng chưa có cái cơ hội gì tốt hơn, Nó sinh ra mà có hoàn cảnh gia đình mà sung túc, bắt đầu từ đó đó mà được bồi dưỡng lên đó, thì ta gọi là hậu thiên. Hậu thiên tốt thì nó còn cứu vãn được. Nếu mà tiên thiên bất tốt mà hậu thiên thất điều, tức là sinh ra rồi vẫn cứ nghèo khó, ăn cho ăn uống thiếu dinh dưỡng, thế thì cái đứa đó là nó eo ụt, nó chậm lớn, thậm chí nó mất, nó kém thông minh. Thế thì người ta nói ồ tự nhiên nó vậy, thế nó eo ụt chứ không phải tự nhiên, có nhân duyên đó, nhưng mà tại mình không có tri ra, không để ý ra. Thành ra là thứ vô tự nhiên tánh, trong đạo Phật cho biết là không có cái tánh tự nhiên. Núi lửa mà nó phun lửa ra cũng không phải là tự nhiên, nó có cái sự chuyển động chung của toàn cầu, mà trong đó một những cái đường mạch giao thông ở dưới lòng đất nó có chuyển động trong đó, cho nên là cái chất nóng của lửa ở trong lòng đất nó phun ra. Chứ không phải khi không mà tự nhiên gì hết. Thật ra kinh Lăng Nghiêm mình học đó mà, phi nhân duyên, phi tự nhiên. Kinh Lăng Nghiêm nó còn đọc cái chỗ là phi nhân duyên. Ở đây là mình học là chỉ cho mình thấy cái tánh y tha khởi tánh, tức là nhân duyên. Dạy rằng mình học học giáo lý của Trung Thừa, bắt đầu là học giáo lý nhân duyên. Học giáo lý Đại Thừa là bắt đầu là học cái giáo lý duyên sanh. Nhưng mà khi mà đạt tới cái đỉnh, tột đỉnh của Tối Thượng Thừa đó, tột đỉnh tận cùng của Đại Thừa đó, thì nhân duyên cũng không trụ. À cái chỗ đó để ý. Thứ vô tự nhiên tánh rồi, tánh tự nhiên không phải rồi, vậy là nhân duyên chứ. Đúng, Phật dạy nhân duyên bắt đầu là hàng viên duyên giác và Bồ Tát là phải học cái lý nhân duyên rồi, để thấy được cái tính chất vạn pháp gia không, vì nó duyên sanh nguyên như quý rồi. Nhưng mà tôn đỉnh cao của Tối Thượng Thừa thì tự nhiên cũng vẫn bị rầy. Anh nói tự nhiên là tự cái nào? Cái hoa này là tự nhiên sanh, nhân duyên sanh. Anh nói nhân duyên là nhân cái nào? Nhân đất ư? Thừa phải không? Đất không đâu có đủ. Duyên cái nào? Duyên nước ư? Trong nước nó còn vô số cái duyên, trong đất nó còn vô số cái chất. Để nhân cái nào? Nhân cái thế mặt trời ư? Không phải. Để duyên cái nào? Duyên cái xẻng con dao mà người ta đào đất rồi phải xé đất ư? Không đúng. Do vậy cho nên là phi tự nhiên rồi, tự nhiên là không phải rồi. Mà nhân duyên là anh phải học tới đó để anh nhận thức về nhân pháp là nó không có thật, không có thật. Nhưng mà cái nhân duyên anh cũng phải bỏ nó đi. Cho anh nói nhân duyên không, anh nói không có rồi đâu. Do vậy mà kinh Hoa Nghiêm người ta nói là khi mà nói nhân duyên là phải kèm theo cái chữ là nhân duyên trùng trùng vô tận. Mà trùng trùng vô tận á, mà chỉ là không được, chỉ không có cái ngày cùng, không có cái đầu mối. Thế thì là nhân duyên cũng không phải là anh chỉ được, cho nên là ngừng chỗ đó cũng không được. À, trùng trùng vô tận, mà trùng trùng vô tận có nghĩa là không phải nhân duyên rồi. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Này sẽ là bất ơi, pháp của Phật sâu xa vô tận. Ông mà hiểu rằng cái tánh nó như thế, cái tướng nó như thế, cái thể nó như thế, cái lực nó như thế, cái tạo tác nó như thế, cái nhân nó như thế, cái duyên nó như thế, cái quả nó như thế, và cái báo của nó như thế là ông mới hiểu được. Còn ông nói nhân duyên cũng không trúng, mà ông nói tự nhiên lại càng không trúng. Nói rằng trùng trùng vô tận thì được, mà được thì chỉ còn có cách là phải dùng cái chữ như thị, thấp như thị mà nhìn vạn pháp thôi. Cho nên cái giáo lý thấp như thị, cái chữ như thị cái đạo Phật phải để ý mà học cái đó, nó hay lắm. Và rồi cái tánh thứ hai là không, cái tự nhiên tánh vô tánh. Cái thứ ba là gọi là tánh vô thành đó mà, thì nó không có tánh thiên thành, mà nó là cái tánh nguyễn ly biến kế, và cái tánh chấp ngã chấp pháp. Xa lìa cái tánh chấp ngã chấp pháp, xa lìa cái tánh biến kế, thì tự nó thành ra cái gọi là viên, viên thành vậy thôi. Chứ cái tánh viên thành cũng có đâu, đừng có trông chờ, đừng có mong đợi, đừng có cầu nguyện, đừng có hy vọng để kiếm ở đâu, không có. Anh xa lìa cái tánh chấp sai lầm là tánh biến kế, anh xa lìa được cái tánh chấp ngã bên con người và tánh chấp ngã bên vạn pháp là gọi là viên thành là vậy đó. Chứ tánh viên thành không có, cho nên đừng có tìm cái viên thành. Nếu mà nói kiểu khác nữa, nói cho người ta nghe mà ta ít học Phật, người ta nghe ta hết hồn á, là cái tánh viên thành đó nó giống như niết bàn vậy. Cái tánh niết bàn anh đừng có tìm, nó mất công. Những ai học Phật, đi tu theo đạo Phật mà hy vọng rằng là chờ mình chết rồi mình sanh về cái cảnh giới niết bàn ở đâu đâu đó, phương đông phương tây phương nam phương bắc nào đó ha, phí công vô ích, đừng có tu đạo Phật nữa. Không, cái cảnh đó không bao giờ có. Tại nên cái tánh gọi là tánh viên thành thật của như thế không này nè, nó giống như cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vậy, không bao giờ tìm có. Và anh muốn biết niết bàn là gì thì anh thấy học cái định nghĩa là niết là không, bàn là tham. Tham thì nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham gì đủ thứ tham trên đời, trên đời đó. Nếu là không, bằng là tham, không tham tất cả những cái đó, không có cái tích tham trong người anh là anh có niết bàn. Nếu là anh không có tích tham là anh có niết bàn vậy thôi. Rồi niết là không, bằng là sân. Nếu anh không có sân, anh không có giận, tức là sân hay là sân, rồi phẫn hận, rồi não, rồi tật, rồi sang, vân vân, nhiều thứ lắm. Mà anh niết là không, bàn là sân, anh không có sân là anh có niết bàn. Niết là không, bàn là si, anh không có si mê, mà anh có khả năng nhận thức được chân lý. Cho nên anh không có si mê, anh không có si mê, anh không có mù quáng vì dục vọng, vì tiền tài, vì sắc đẹp, vì danh vọng, vì lợi dưỡng trên cõi đời này. Là vì anh thấy anh có trí tuệ, anh nhận thức nó là những cái pháp vô ngã vô thường, cho nên anh không có si mê. Tức là nếu là không bằng là si, mà anh không si mê chân lý, mà anh không si mê chân lý là anh không đam mê hiện tượng vạn pháp vật chất, thì cái nguyên nhân khổ không có. Do vậy cho nên nếu là không bằng là si, không si mê là có niết bàn. À vậy thôi. Rồi mạng là nghi gì, ác kiến và thân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ với cánh thủ, rồi phẫn hận, phương đau, tật sang, vân vân. Nếu mà biết là không, bàn là tất cả những cái đó, mà nếu mà anh xa lìa được cái đó là anh có niết bàn. Còn nếu như anh chưa xa lìa được cái đó thì anh đừng có lại lục dân xin cầu nguyện. Bất cứ ông Phật nào cũng đều không có cho cái niết bàn ở đâu mà anh tìm có được hết. Thế thì cái tự tánh nguyên thành thật cũng vậy đó. Một là hiện tướng, sự vật hiện tướng vô tánh. Hai là cái tánh tự nhiên tánh vô tánh. Ba là gọi là cái viên thành thật đó, là nó không có tánh gì hết, mà nó là cái tánh xa lìa cái tánh biến kế trước và cái tánh chấp ngã chấp chấp pháp. Thì anh có cái tự tánh viên thành thật vậy thôi. Cho nên học cái này nè, học vậy mới hiểu thiệt là đạo Phật đó. Còn mình không học vậy đó thì mình lại lục chết mình đi ra nha. Lại lục cầu nguyện chết á. Và biết bao nhiêu người đó là đi chùa chiền lễ bái cúng bạc tiền bạc rất dữ để hy vọng rằng chết mới nhờ được cái sự làm phước, cái sự tu hành của mình đó. Chết mới nhờ được. Cái đó nói như vậy là hoàn toàn trật đấy. Làm lành, làm phải, làm thiện, làm phước gì cũng vậy, không phải chờ chết rồi mới được hưởng. Mà làm là phải được hưởng liền bây giờ. Còn nếu mà làm lành, làm thiện, làm phước gì đó mà không có được hưởng ngay bây giờ, tức là mình làm cái đó là hoàn toàn sai rồi, không phải làm đạo Phật đâu. Tu hành mà chết rồi mới có niết bàn là sai rồi. Cho nên cái này là đạo Phật là dễ là cho đó, rất dễ. Anh có đến bàn nghe. Nhưng mà cái giáo lý nó quá cao như vậy cho mình tu. Lý thì dễ đó, chân lý diễn đạt không phải là khó, nhưng mà thực hành làm, áp dụng mà để cho nó được cái an làm thật sự, đó là cái khó. Nó đòi hỏi mình phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy, phải có chánh kiến, mà luôn luôn là nó phải thường soi rọi. Do vậy cho nên nói là năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát, mà bất năng quán giả là cứu cánh tầm luân. Tam giới chỉ trung dĩ tâm di chủ, ba cõi sống trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tâm của mình nó làm ra ba cõi đó, cái tâm của mình là chủ, nó làm ra ba cõi đó. Cái tâm mình đầy nhớ dục vọng là nó tạo cái cõi dục cho mình ở, mình lăn hợp trong cái cõi dục đầy dục vọng, mà đầy dục vọng tất nhiên là đầy đau khổ đó. Tâm của mình nó làm cho mình tạo ra cõi sắc, cõi vật chất cho mình. Mình có quyền sống, thọ dụng vật chất, nhưng mà nếu mà mình đam mê vật chất thì nó thành ra cõi dục. Mà mình được tự tại với vật chất đó, thì là cái cảnh vật chất mình có quyền thọ dụng đó, nó thành ra cõi sắc. Tại chúng để ý cái chỗ đó. Cho nên mình tu hành là mình ở đi cái cõi sắc, mà mình tu mình thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật là từ cõi sắc nha. Còn cái cõi vô sắc là vĩnh viễn, là đừng có động nó tới. Cái đó là do tu sai lầm, do tưởng tượng, do ảo tưởng, do quan đường mà ra, đừng có nói tới cái đó. Mình sai lầm trong đó là quá tệ rồi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là những cái thuyết mà đạo Phật giáo người ta nghiễm ra, ta tôn thờ cả bao nhiêu ngàn cái thứ thần linh ở trên cõi đời này, mà thật sự là thần linh nó không hề có. Vậy mà mình nghiễm ra rồi mình tôn thờ, mình sợ, thì cái chuyện đó là nó quá bê bết rồi, không cần thiết. Còn cách tiếp cận như mình nhất là cõi dục và cõi sắc. Lấy cái cõi sắc mà làm cái trung tâm, làm cái chuẩn, tức là cái cõi vật chất mình đang ở đây này là cõi sắc rồi. Sắc tức là vật chất rồi. Mà nếu mà mình thọ dụng cái vật chất này mà mình đam mê nó cho tới nỗi mù quáng, tới nỗi điên cuồng, thì chính cái vật chất của nó biến ra, cái tâm mình nó biến cái vật chất ra, nó thành ra cái dục vọng. Thành ra đau khổ vì dục vọng, khát khao thèm thuồng mà không bao giờ thỏa mãn được. Thế thì là từ cái cõi vật chất, cái cõi sắc này nó tạo ra thành cõi dục. Giờ sống trên cõi đời vật chất này, cõi sắc này mà gỡ đến tâm hồn một cách sai lầm, không có chân lý, mà nó thành ra cõi vô sắc. Thế thì trong ba cõi tâm là chủ, tâm nó làm ra cõi dục, tâm nó làm ra cõi sắc, tâm nó làm ra cõi vô sắc. Do vậy cho nên người nào mà năng quán tâm, thường hay quán cái tâm để biết mình đang ở trong cõi dục hay là đang ở cõi sắc hay là đang ở cõi vô sắc, người nào năng quán tâm thì người đó có giải thoát, có nhẹ nhàng, có hóa giải được cái đau khổ. Người nào không năng quán tâm là người đó đau khổ triền miên ở trong vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn, thua tốt, xấu, giàu, nghèo, thị phi, đủ thứ. Cho nên người nào không quán tâm là cứu cánh trầm luân, chứ trầm luân là vậy đó. Trầm luân là nó cứ xây dựng mãi trong cái vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn, thua tốt, xấu, thân sơ, vân vân. Không quan tâm là nó tầm lung vậy. Mà muốn giải thoát là phải năng quán cái tâm mình, coi cái tâm mình ở đâu. mà muốn quán cái tâm mình mà để mà rà soát được nó đó là phải niệm Quán Thế Âm thôi. Cho nên cái pháp tu Quán Thế Âm nó hay vô cùng. Mỗi một lần mà các vị rà soát cái tâm của các vị là ở cõi dục hay là cõi sắc đó, là đồng thời là các vị nghe luôn cả cái âm thanh mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì. Nếu mà mình muốn phát triển một cái dục vọng nào đó là đồng thời mình vẫn nghe đó nha, nghe rằng là mình phải phát triển cái dục vọng đó để cho nó thỏa mãn cái dục vọng đó là mình vẫn nghe được. Còn nếu mình muốn phát cái tâm lành để cầu mong giải thoát giác ngộ, để hóa giải phiền não vô minh, mình đang bị vô minh hoành hành đây, mà mình phát cái tâm mình nghĩ như vậy là đồng thời mình nghe. Thế thì Quán Thế Âm Bồ Tát là nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, tức để mà mình kiểm soát cái tâm của mình. Thành ra Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể sanh bệnh tại âm văn, dục thủ tâm ma đề thật tùng văn tương nhập. Phật ra đời trong quả ta bà này, cái cách mà để mà giáo giáo hóa để mà hướng dẫn cho những cái người người ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ là nó thuận lợi nhất là âm và văn. Cho nên mình nghe hết à, nghĩ muốn làm ác là mình vẫn nghe nha. Mà cái tâm mình vừa có cái móng niệm làm lành nha là mình vẫn nghe. Vì vậy cho nên là cái tâm mà nó móng làm lành thì mình vẫn nghe đó, là mình phát triển cái đó. Còn nếu cái tâm mình mà nó móng làm ác thì mình vẫn nghe mà, là mình hạn chế cái đó. Do vậy cho nên năng quán tâm giả là có giải thoát. Còn người nào không quán tâm là người nào bị trầm luân, phiền não vô minh nó xâm nhập mình không hay. Mình không có quán tâm là mình đâu có hay. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy này kia nó tới mà mình không hay. Chúng sanh cái tâm du như đại địa, cái tâm của chúng ta nó giống như đất vậy. Đất nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả, nó sanh ra tất cả thực vật động vật khoáng vật, đất sanh hết cái đó. Tâm của ta nó sanh ra cái pháp nhân thừa thiên thừa văn nhân duy giới bồ tát thừa ngũ thừa Phật giáo, nó sanh ra tâm của ta. Pháp của tình văn duyên giác, của độc giác, của Bồ Tát đều là tâm của ta sanh ra hết. Do vậy cho nên là tam giới duy tâm, gọi tâm là chủ, tâm là đất, tâm danh duy địa, tức là tâm địa. Thường phải quán cái tâm địa của mình. Thành ra cái mình để mình dựa trên cái ba cái tự tánh, rồi mình phải quán ba cái vô tánh để mình kiểm tra thì phải rõ hiện tướng vô tánh và tánh tự nhiên vô tánh, và cái xa lìa cái tánh biến cái chấp và cái tánh chấp ngoại cái pháp, là mình có cái tánh viên thành. Tánh viên thành giống như tánh nước bàn vậy, để ý cái đó. Thử chi pháp tánh nghĩa diệt bất thị chân như thường như kỳ tánh cố tức duy thức Phật tánh. Học như vậy đó, tức là mình học gọi là thánh nghĩa của các pháp. Đấy là cái thánh nghĩa của các pháp. Chữ thánh nghĩa đó là cái tên khác của cái chữ liễu nghĩa. Thử chữ pháp thánh nghĩa, học như vậy, hiểu như vậy đó, là mình học cái thánh nghĩa của các pháp. Hiểu rằng là sự vật hiện tượng cái cõi đời này nó chỉ là có tánh biến kế thôi, ở tánh y tha khởi thôi. Nhưng mà phần nhiều người ta không nhận thức được y tha khởi, người ta sanh ra biến kế chấp. Do vậy mà ta chấp có, ta chấp không, ta chấp đoạn, ta chấp thường, đủ thứ chấp, gây ra mọi đau khổ và nguyên nhân của đau khổ. Rồi người ta đòi hỏi cái tánh viên thành thật, mà kỳ thật ra không có. Không có tánh viên thành thật ở đâu hết, chỉ cần nhận thức cho rõ cái tính y tha khởi, để đừng có cái sai lầm là biến kế chấp, thì tự có cái tính viên thành thật. Cũng như Niết Bàn đừng có cầu đâu hết, phải nhớ rằng Niết là không, Bàn là tham, không tham là anh có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là sân, không sân là anh có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là si, không si là anh có Niết Bàn. Cho nên đừng có đòi cái Niết Bàn ở đâu đúng hết. Anh học như vậy đó là cái bằng thử chư pháp thánh nghĩa về tức thị chân như. Học như vậy là học cái thánh nghĩa của các pháp. Thánh nghĩa tức là cái nghĩa tâm cùng chân lý, cũng gọi đó là liễu nghĩa thượng thừa. Còn ví dụ như đây là hỏi cái giáo lý đại thừa tiểu thừa khác nhau chỗ nào đó, cái này là có lẽ là hồi đó giờ chưa có đi học chắc. Nếu như thật sự mà chưa có đi nghe lần nào đó thì là tôi nói cho, tôi nói riêng cho. Bây giờ đây là hỏi đàng hoàng, giáo lý tiểu thừa và đại thừa nó khác nhau chỗ nào? Nếu như thật sự nó hồi nào giờ mới nghe lần đầu tiên thì có thể giải quyết cái một thôi. Còn nếu như mà nói tôi nghe hôm nay là 25 năm rồi á, với lớp này mở 25 năm rồi đó, mà còn hỏi câu này là thôi là miễn bàn. Cái lớp này mình học 25 năm rồi, cái ngày nay là 25 trước là cái ngày vui buồn lẫn lộn. Có người mừng quá cạo đầu, bóng đạo của tôi đàng hoàng này nha. Bởi vì con cái mấy lúc nay bị bắt quân dịch rồi này kia, đi lính đi đánh này kia, buồn khổ sở quá cạo đầu. Giải phóng vô cái năm 68 này nấu cả cái là 500-700 đòn bánh tét ra để giúp cho quân giải phóng, thì nghe cái chuyện đó thì cũng được, tốt quá. Rồi vì đau khổ con cái là cạo đầu, giải phóng được là bình, hòa bình là cạo đầu. Cạo đầu để trả lễ mà. Xong rồi đó, trong vòng nửa năm sau á, ăn bo bo chịu không nổi. Nó bây giờ nếu mà không giải phóng là tôi tóc nó ra rồi. Sau 3 tháng sau, năm sau cái nó ra rồi mà ăn bo bo chịu không nổi. Nó bây giờ nếu mà không giải phóng mà giống như trước nữa là tôi cạo đầu nữa. Nó đau khổ quá, chịu quá, để buôn bán không được. Bởi vì đây là người bán tại tỉnh mà, ở trong tỉnh mình bán hồi đó giàu, mình bán giải, bán tư nhi, bán cách sách giàu lắm. Mà giờ buôn bán không được nữa, giờ nghèo quá, giờ nếu mà không giải phóng là làm giống như trước là tôi cạo đầu trở lại. Cái từ năm 86 ta đi, cái làm ăn khấm khá trở lại. Cổ mở là có nghị quyết năm 86, cổ mở tới năm nay là làm ăn theo cái cơ chế thị trường này nè. Làm ăn khá trở lại, buôn bán lại trở được rồi, khá trở lại. Tôi hỏi giờ sao? Cái đầu vô tóc năm nay dài lắm rồi, giờ tính sao nữa? Anh nói vậy, dài quá không dài, con chưa đi cái, chưa biết tiệm, chưa cắt được cái này. Tôi nói không phải tôi hỏi vấn đề cắt không cắt, mà tôi hỏi giờ tính cạo nữa hay là để còn cạo nữa không, mà thấy nó dài vậy. Thế thì nhắc lại cái chuyện đó là mới cười, nó thôi bây giờ được rồi, bây giờ coi như là sau 25 năm lúc này giờ rồi bình hòa rồi, làm ăn được rồi, cái là chẳng cần cạo, mà giờ nó muốn ra nhiêu nó ra. Cho nên là cái ngày này đã 25 năm trước đó, nó có những cái vui buồn lẫn lộn lắm. Thì cái lớp này cũng mở những cái năm giải phóng tới giờ nè. Cho nên những người mà học lâu thì là không được hỏi câu này. Bởi vì nói quá nhiều lần rồi, ta chỉ giáo lý liễu nghĩa, giờ giáo lý bất liễu nghĩa mà. Cho nên cái lớp sinh hoạt của mình đây là cái kỷ niệm đó chứ, 25 năm rồi đó. Hồi giải phóng thì là mới mở cái lớp này. Ở lớp bồi dưỡng này học cho tới bây giờ. Hồi đó có 5 người, có 10 người, 15 người à. Nên bây giờ thì nói chung là đất nước của mình đang tiến lên, đang trong cái dòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã có cái điều kiện mà nó đi lên đó mà. Tất nhiên là không phải là đồng đều hết, cũng còn có những người dày, người khác cũng còn những người khó khăn có, nhưng mà đều cái hướng đi lên thì mình thấy rõ rồi. Cho nên giờ cái vấn đề cạo đầu đó không cạo nữa. Nhưng mà tôi nói cái đó là tôi nhắc để đại chúng nha, đừng bao giờ các vị nguyện thể cái gì mà cạo đầu. Có người nó đã tôi hứa tôi nguyện rồi, sau đó tôi phải cạo đầu để tôi tả lễ. Nói như vậy là không phải đệ tử Phật đâu. Mình nguyện là mình nguyện cái gì, chứ còn nguyện là cạo đầu không có cần thiết cái đó. Trời cũng như Phật cũng như thần thánh, không có lấy cái tóc của mình để làm gì mà buồn bực gì đó tôi nguyện cạo đầu. Mà chơi cái người cạo đầu lại có những cách thức cười chứ. Nếu hồi trước mà để cái đầu mà bới tóc thì mình là người xưa, rồi cạo đầu để trả lễ cho Phật trời, rồi cái sau đó uống cái mô đen, trời nó đẹp tuyệt vời hơn trước nữa. Nó thành ra hiện đại, thành ra người mẫu. Thực tế ra trời Phật thì tạo điều kiện giúp cho người ta đẹp thêm ra, mà trời Phật thì chẳng được cái gì. Cho nên là bỏ cái vụ thề cạo đầu đi, đừng bao giờ cạo. Tôi mấy mươi năm trước gặp người của tôi trước sau cũng vậy thôi. Cái người nào mà phát tâm là phè cái gì đó mà cạo đầu là gặp hỏi tôi là tôi nói đừng có cạo. Còn như muốn mà cho là làm modern phê rồi gì đó theo thời đại cho nó đẹp đó thì là nói thức đi cho nó rồi, chứ đừng có nương vào trời Phật mà để mà cắt cái tóc để mà uống cho nó đẹp, mà nói vậy tội nghiệp trời Phật quan á, chịu cái quan chứ không có được cái gì hết. Còn nếu như không muốn cạo mà sợ cạo nó độc lóc ban đầu coi nó khó chịu thì đưa đây tôi có cách, tôi gọi là giá kéo, tôi lấy kéo tôi sắp cho từ ngày năm mười sợ vậy gọi là lễ trả lễ rồi yên tâm. Mà kỳ thật là cái đó là cũng làm biệt bận tại Phật thôi, chứ mình đang nguyện cạo đầu mà bây giờ gọi là giá kéo để từ là sao, có phải là mình biệt bận tại Phật không? Tóc của mình là nó cỡ là nếu mà cạo ra hết rồi nó cả 500 gram tóc, trong khi nó giá kéo là lấy có mấy sợi tóc không được gram nào hết trơn, tức là lỗ lã trời Phật dữ vậy sao? Cho nên những việc đó người mà có học Phật thiệt không bao giờ làm, đừng bao giờ làm việc đó. Cái đề thiểu chư pháp thánh nghĩa nha, mình học vậy đó là học cái thánh nghĩa của các pháp, tức là cái chân lý liễu nghĩa. Còn tôi nói là đây nè, ví dụ như giáo lý tiểu thừa là mất liễu nghĩa nè, đơn giản thôi, các vị á ráng tu đi, tu đi để rồi mình sẽ được có cái niết bàn, sau khi mình chết mình sẽ được có cái, mình tu đi rồi mình sẽ có cái bồ đề, cái quả vô thượng bồ đề và cái quả bồ đề và quả niết bàn, thậm chí là nói sau khi chết nữa cơ đó. Ví dụ như là ta nói rằng ráng cái tu hành, ráng niệm Phật lục tự di đà chưa biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo tây phương, là tu pháp mong tịnh độ rồi ráng niệm Phật cái di đà đi, niệm mỗi ngày mấy sao chuỗi, mấy ngàn biến đó, mấy ngàn niệm đó, sau khi chết thì rồi giảng sanh tây phương đó. Cái kiểu đó là nói cho mà giáo lý tiểu thừa đó. Tiểu thừa là sao? Là nghĩa là cái giáo lý này là mình nói cho những cái người mà học cái lớp tiểu, giống như cái lớp tiểu học á, phương tiện mà nói như vậy, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Nếu mà các vị mà niệm Phật, mà mỗi ngày mà các vị niệm Phật nhiều, là cái đời sống của các vị có an cư, là có an lành, có hạnh phúc ở trong cái cuộc sống, các vị được giảng sanh cực lạc trong cái gia đình của các vị, đó mới là các vị niệm Phật chính đáng theo giáo lý của đạo Phật đấy. Chứ còn niệm Phật mà không có an lành trong cái gia đình của mình ở hiện tại đó, mà chờ sau này mới có được giảng sanh về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, Đó là giáo lý tiểu thừa đó. Tức là nói như vậy là chưa phải là nói thiệt, gọi là nói phương tiện, gọi là bất liệu nghĩa. Còn giáo lý đại thừa là thử cho pháp thắng nghĩa, là cái thắng nghĩa của giáo lý của đại thừa là các vị niệm Phật. Không phải là dùng cái từ Nam Mô Di Đà Phật mà nói nhiều nói ít đâu. Mà niệm Phật đây tức là năng quán tâm giả để cứu cánh giải thoát, và bất năng quán giả cứu cánh tầm luân, như nói nãy đó. Các vị hãy quán cái tâm của các vị. Các vị phải niệm quán cái âm bằng cái cách là nghe coi cái âm thanh màu nhiệm của mình nó thúc đẩy mình làm cái điều gì có lợi ích. Và nghe coi cái âm thanh đó nó thúc đẩy mình làm cái gì tội lỗi mà chưa bỏ nó đi, vì cái đó không phải là cái của mình. Nó khởi ra phiền não tham sân si là nguyên nhân của đau khổ. Mình nghe được cái tiếng đó là mình năng quán cái tâm mình mà vừa quán tâm là vừa nghe. Tâm mình nó muốn được cái gì là mình nghe hết. Quán âm là vậy đó. Mà nghe rồi mình chấn đứng những cái thuộc về những cái niệm ác niệm xấu đi. Thế thì các vị niệm Phật như vậy là ngay trong cõi đời này, là trong gia đình mình có nhẹ nhàng ngay. Trước kia là rầy rà la ó, buồn bực nóng nảy lên tiếng, thậm chí có lúc đập phá. Nhưng mà từ ngày nghe học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì nó nhẹ, nó nguôi bớt cái tâm cái giận dữ do niệm Phật, mà nó bớt cái giận dữ, nó bớt cái nóng nảy, thấy được cái tính chất viên sanh như quyển giả pháp gia không, rồi cái tình thương nó trang trải rộng hơn, tha thứ nhiều hơn. Vì nhớ Phật, nhớ dạng pháp dạy không, nhớ Phật dạy, nhớ rằng là phiền não vô minh là nguyên nhân của đau khổ, mà niệm Phật là làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng. Thế thì mình niệm Phật là nó nhẹ nhàng ngay trong cuộc sống, chứ không phải là để đợi chết rồi mới được. Học cái mà niệm Phật là niệm cái tự tánh Di Đà, niệm cái tịnh độ là duy tâm. Đó là thử chi pháp thắng nghĩa. Học như vậy là học cái thắng nghĩa của chánh pháp, cái nghĩa chân thật, cái liễu nghĩa của đại thừa. Còn chờ mà giảng sanh qua tới mà ở bên Tây Phương phía mặt trời lặn mà mới có cực lạc đó, là nói cái đó là bất liễu nghĩa, là giáo lý tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là giải phương tiện. Đại để là như thế. Còn nếu mà nói theo bài bản á, gọi là giáo lý tiểu thừa là giáo lý mà dạy cho người ta tu hành tới cái quả thanh văn thôi, chứ không có tiến lên được nữa, thì cũng cái nghĩa tiểu thừa là phương tiện. Chứ tiểu thừa là giáo lý là theo bài bản đó nè, tu tới quả gì là mà chưa dạy cho cái giáo lý để thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề thì gọi đó là giáo lý tiểu thừa, gọi là giáo lý bất liệu nghĩa, tức là giáo lý tiểu thừa. Còn đại thừa thì là dạy mà người ta có thể tu hành rồi người ta đi thẳng tới cái vô thượng bồ đề được. Do vậy cho nên là giáo lý đại thừa ta gọi là thử chi pháp thắng nghĩa, là cái thắng là cái nghĩa thù thắng của vạn pháp, là cái liễu nghĩa. Còn giáo lý tiểu thừa không phải là bỏ bê gì, không phải là hèn kém, là thấp thỏ gì, nhưng mà nó là phương tiện. Giống như giáo lý bậc tiểu vậy mà, so với bậc trung học đại học thì nó là ở cái đoạn đầu vậy thôi. Thử chi pháp thắng nghĩa vậy tức thị tinh như. Học như vậy đó là học cái giáo lý mà mình đi thẳng về, mình hướng về cái bản thể chân như của vạn pháp. Thường như kỳ tánh có, vì cái giáo lý đó là cái giáo lý đó là cái bằng không còn nói chánh đạo khác hơn nữa được. Nó đặt tới cái chỗ kia bằng thường như kỳ tánh, tức là cái tánh thường như, anh không có nói chánh đạo khác hơn nữa được hết. Nó giống như là ánh sáng mặt trời, thì gọi là ánh sáng mặt trời là sáng, là ban ngày. Còn không có ánh sáng mặt trời là tối, là ban đêm. Đó là thắng nghĩa của các pháp. Đó là chân như, thường như kỳ tánh cố, vì đó là cái lẽ thường, nghĩa là không có ai thay đổi được. Hễ có ánh sáng là có mặt trời là có ánh sáng, là ban ngày. Mà không có mặt trời, ta gọi là mặt trời lạnh, là không có ánh sáng, là ban đêm, là tối thui. Đó là chân như, vì cái tánh nó thường như vậy, không có cách nào nói khác. Băng là lạnh, không có cách nào nói khác. Lửa là nóng, không có cách nào nói cách nào khác mà trúng được, phải nói vậy thôi. Thế thì là thử cái pháp thanh nghĩa như vậy, học như vậy là học cái thanh nghĩa của các pháp, học như vậy là học cái tấm chân như, đạt tới cái thể chân như của giảng pháp, vì đó là cái chân lý mà thường như ba đời chư Phật, nếu ai nói ra kinh cũng phải nói vậy thôi chứ không có nói khác được. Thường như kỳ tánh cố, tức di thức thật tánh. Học như vậy, đạt tới cái chỗ đó, cái nhận thức như thế, là mình đạt tới cái thật tánh của di thức đó. Nếu người nào dựa trên di thức học, học theo cái giáo lý di thức học bà tu, thì cái người đó tới cái, học hiểu như vậy đó, là cái người đó đạt tới cái thật tánh của di thức rồi đó. Còn anh học khác là không có đạt tới cái thật tánh của di thức. Thật tánh của di thức tức là viên thành thật tánh đó. Mà viên thành thật tánh là chỉ có cái cách là anh phải xa lìa cái tánh biến kế và xa lìa cái tánh chấp ngã chấp. Chấp pháp là tự nó có. Đó là cái thực tánh của duy, của duy thức. À, anh phải học như vậy, anh phải tu như vậy, là anh đạt tới cái thực tánh của duy thức, tức là tánh viên thành. Mà tánh viên thành anh đừng tìm kiếm nó, mà anh dựa trên cái y tha, anh nhận thức cái chân lý, rồi anh xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã bên con người và chấp ngã bên bản pháp. Thế là anh đạt tới cái tánh thường như. Và anh đặt cái chỗ thực tánh của duy thức, cũng gọi đó là tánh viên thành thật. Cho nên đừng có tìm nó đâu hết. Học vậy đó. Rồi anh đang học vậy là anh tu mệt thôi à. Anh tìm kiếm, anh mong cầu, anh trông đợi mệt lắm. Thành ra là thực tấm gì nhất là gì? Là tấm viên, viên thành. Tấm viên thành làm gì để có nó? Làm sao để có đó? Xa lìa tấm biến, cái đừng có chấp sai lầm gì nữa. Và cái tấm chấp ngã ở con người và chấp ngã ở bạn, ở bạn pháp là anh có cái tấm viên thành. Mà anh có tấm viên thành cũng tức là anh đạt tới cái thực tánh của gì? Của duy thức rồi đó. Anh tu duy thức, anh tu vậy đi. Ta giải thích về thuật ngữ đây. Hiện tướng vô tánh, tức là biến kế sở chấp vô tánh. Cái chữ hiện tướng là chỉ cho biến kế sở, biến kế sở chấp, tức là biến kế chấp vô tánh. Tự tánh vô tánh, tức là cái tánh y tha khởi vô tánh, không có tánh ỷ tha khởi gì hết. Đó là ỷ tha duyên như sanh khởi thì làm gì có tánh. Cái nương tựa trung trùng duyên khởi mà nó sinh ra thì làm gì có tánh, cho nên ỷ tha khởi tự tánh vô tánh. Thánh nghĩa vô tánh là cái nghĩa rốt ráo, cũng gọi là lý nghĩa. Cái nghĩa rốt ráo cũng gọi là tánh thánh nghĩa đó, nó cũng vô tánh luôn. Bởi vì anh không làm sai rồi tự nó thành ra đúng thôi, chứ anh tìm cái đúng, cái chữ đúng rồi cái tánh đúng là cái tánh gì? Không có tánh. Anh không làm sai là đương nhiên là đúng rồi. Niết là không, bàn là tham, anh không tham là anh có niết bàn, cho nên niết bàn cũng vô tánh. Chẳng qua là dùng cái ngôn từ để mà diễn đạt, chứ còn nhất thiết chi pháp tùng, nhất thiết chi pháp tùng bổng dĩ lai ly, ly dân tự tốt, ly ngôn thuyết tốt. Ngôn thuyết danh tự thì không có trốn. Do vậy cho nên là dùng cái là dùng ngôn từ này để mà diễn đạt, để phủ định cái danh từ kia, vậy thôi. Chân như là chân lý bất di bất dịch của vũ trụ khách quan. Thử chư pháp thánh nghĩa gì có tùy chân như, đó là cái thánh nghĩa của vạn pháp, cũng gọi đó là chân như. Chân như là gì? Là chỉ cho cái thể bất di bất dịch hiện hữu và tồn tại của vũ trụ khách quan. Chứ chân đó, người ta định nghĩa hơn nữa, rõ hơn, người ta nói là chân là bất khả khiển mà như thì bất khả lập, có nghĩa là nó đã có cái đỉnh cao mà cái đó nó đã là chân rồi, thì anh muốn thêm cái gì thêm nữa, anh không có chỗ thêm. Còn như thì nó đã là chân như rồi, thì anh muốn bắt cái gì đó anh nói nó cũng không được. Tại nó vậy à. À, tôi nói ví dụ như giờ đã hư không rồi nè. Hư không đây là mình có thể ví dụ đó, chân như là giống như có thể hư không vậy đó. Anh bay qua bên anh Ngô Kỳ Pháp thì anh chở bao nhiêu các công tên nơi hư không, anh xin ở bên đó là hư không, đất nước Hoa Kỳ với anh Pháp nó văn minh hiện đại quá, xin cái thứ hư không đó đem về mình đổ vô đây mấy mấy trăm công tên nơi vậy, để mình lấy hư không đó để mình làm cái hạt nhân, để mình nhân nó ra để cho cái đất nước mình là công nghiệp hiện đại rồi cho nó mau ha, coi có được không. Ai cũng biết rằng là mình lấy 100 container hư không bên đó đem về đổ qua đây, bên kia không hề khuyết cái lỗ hư không nào, mà đem về đổ đây 100 container hư không nhân bên hiện đại của Anh, của Pháp, của Mỹ, ở đây cũng không hề có thêm được miếng hư không nào. Đó, cái chữ chân như là cái thể chân như là vậy đó. Anh muốn thêm anh muốn được, mà anh muốn rút ra bớt không, anh rút ra bớt cũng không được. Anh cũng muốn tặng cho bao nhiêu tàu hả, mấy triệu thước khối tàu biển to nhất để chở công đem đi cho anh chở cũng không được. Bên kia không mất miếng nào, mà ở đây cũng không thêm được miếng nào. Cho nên chữ chân như là chân bất khả khiến mà như bất khả lập. Chân thì anh muốn thêm cho nó cái gì đó, anh thêm cái tốt cũng không được, mà anh thêm cái xấu cũng không được. Như thì anh muốn bắt, bắt cái tốt cũng không được, mà anh tìm cái xấu thì anh bắt cũng có. Chữ chân như trong đạo Phật là ta mình phải có cái ý thức, mình nhận thức như vậy đó, gọi là chân như. Thành ra học mà học cái thân hiệu các pháp, tức là mình học cái đạt tới cái đỉnh cao của chân như. Vì chân như là cái tính của nó thường như. Thường như giống như không là thường như mà. Chở mấy tàu thôi không đem đi cho cũng không mất được miếng nào. Mà đem bao nhiêu tàu của nước khác đem về đổ vô mình đây cũng không thêm được miếng nào. Vì cái tính nó thường như mà. Thế thì cái thật tính của Duy Thức cũng vậy, nó cũng thường như như vậy. Anh xa lìa tâm biến kế, anh xa lìa cái tánh là chấp ngã chấp, cái pháp là anh tự có cái tánh thân nghĩa, cái tánh chân như, cái tánh thường như, cũng gọi là nguyên thành thật tánh của Duy, của Duy Thức. Nó rõ ràng như vậy, cho nên là tu hành là tự mình hết. Như ta đã biết, Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh, kỳ thật không có cái tự tánh nào của Đức Thế Tôn nói ra. Do bị biên kế, biên kế trong chung vật, thử biên kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Cho nên nói ba tự tánh thì kỳ thật không có tánh nào Đức Thế Tôn nói ra. Y ra khỏi tự tánh là phân biệt duyên sở sanh, còn duyên thành thật ưu đỉ là do thường biến lý tiền tiền tánh cố thử giữ y tha phi dị và phi bất dị. Cho nên cái tánh duyên thành thật này nè, gọi là duyên thành thật này nè, cùng với cái tánh y tha không khác, mà không phải không khác như cái tánh vô thường và vô ngã vậy. Vì vô ngã cho nên mới có hiện cái tướng vô. Mà vô thường là nó biểu hiện của cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Thế thì là cái tánh y tha với tánh vô thành cũng như vậy. Nhận thức đúng cái tính chất y tha của vạn pháp là anh tự có tánh viên vô thành. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn nói ba tánh thì kỳ thật là Thế Tôn coi nói tánh nào đâu. Rồi cái đoạn vừa rồi mà tức là Đức Tôn tánh lập bỉ tâm vô tánh cố Phật mật ý thuyết sơ tức tướng vô tánh thứ, tức là cái thứ hai vô tự nhân tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cho nên là Như Lai có nói tánh nào đâu. Như Lai nói một là hiện tướng vô tánh, hai là tự tánh vô tánh, ba là nguyên thành thật tánh vô thanh nghĩa vô tánh, nguyên thành thật tánh vô tánh. Cho nên là tại vì mấy người hiểu sai, Phạm Phu hiểu sai, Như Lai dùng cái ba cái từ đó để nói, cũng như là mấy tất cả mọi người hiểu cái này là gọi là cái tánh. Thì Như Lai muốn nói này đại chúng nên biết rằng cái tánh này là vô thường. Vì vô là vì nó là cái pháp duyên sanh, cho nên nó như quyển, mà vì như quyển tức là vô thường vậy. Rồi các vị nói là như vậy là cái này có thiệt, cho nên Như Lai mới gọi là cái này là cái tất. Nói vậy đúng không? Không phải, Như Lai nói cái này là cái tất, mà kỳ thật Như Lai nào có nói cái tất gì đâu. Chẳng qua là Như Lai muốn chỉ cái này là cái sẽ bị vô thường chi phối. Như Lai nói cái này là cái pháp mà ở trong vạn pháp đều bị vô thường chi phối. Nhưng mà tại vì đây là ba tấm nghệ đều nói cái này là cái tất. Thì bộ gọi Như Lai nói này đại chúng nên biết rằng cái tất này là một pháp trong vạn pháp. Cái tất này nó cũng vô thường như tất cả pháp khác bị vô thường vậy. Thế thì Như Lai có nói cái tất, nhưng mà kỳ thật Như Lai không hề nói cái tất gì cả. Chẳng qua là gì là mấy người hiểu rằng cái này là cái tất. Chúng ta hiểu cái này là cái tấp, Như Lai gọi là cái tấp vậy thôi. Học cái đó, học Phật là phải học vậy đó. Chứ còn không mà nói quan cho Như Lai đó. Y kinh giải nghĩa tâm thế Phật quan, y kinh mà giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật. Đấy, đó là Như Lai nó không chỉ cho tụi thấy rằng là Như Lai nói cái tấp này là vô. Có thường, vậy thì Như Lai nói là Như Lai xác nhận đây là cái tấp chứ gì. Thế là quan cho Phật học. Ông Phật bị quan. Đó. Cho nên ta gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật, Phật oan. Y kinh mà giải nghĩa là oan cho ba đời chư Phật. Mà ly kinh nhất tự là kích động ma thuyết, không học kinh Phật không được. Anh học bậy giáo lý khác là anh nói không có trúng đâu, không trúng chân lý đâu. Có những cái giáo lý gọi là giáo lý, tại ta thích vậy ta học kiểu của người ta chứ không trúng giáo lý. Cho nên ly kinh nhất tự là kích động ma thuyết, mà nếu y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan. Như là nào có nói cái này là cái tốt. Nhưng mà tại vì mấy người nói, tất cả mọi người nói cái này là thương, nên là nó không con à. Như là nói cho các con biết cái này, cái tất này nè, nó là một pháp duyên sanh như tất cả pháp khác. Mà đã là duyên sanh thì nó là thuộc về pháp như quyển, pháp vô thường. Do đó cho nên là tất này đâu có phải là chân thường con. Cái này là cái tất này nó vẫn là cái pháp duyên sanh như quyển, chứ không phải như là xác định cái tất là cái tất, là có cái tất. Cho nên học Phật tôi nói hồi trước, tôi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tôi tụng dữ lắm. Mà tôi tụng tới cái đoạn mà tôi Bồ Đề, tôi nói thuyết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng, tức thị ngã, tức thị là phi. Như là biết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thị nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nhạo ba lần. Tôi đọc và tôi ráng tôi đọc tôi nó thuộc. Nhưng mà cái câu kinh sao mà nghe kỳ cục vậy? Như là biết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tức thì ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà thị danh ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Có nghĩa là này tôi Bồ Đề từ trước tới giờ mà Như Lai dùng bốn cái từ là tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó, tức không phải là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà Như Lai gọi là, trừ thấy mọi người, Như Lai gọi đây là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vậy thôi. Mấy mươi năm tôi mới là cái trứng gà ấp mấy mươi năm nó mới nở ra được con. Họ nói vậy chứ sao? Cái người tu hành là ta gọi là pháp noãn, noãn là như là trứng gà ấp vậy đó, nghĩa là phải luôn luôn tư duy, nghĩa là nó ngấm ngầm, nó hoạt động ở trong cái tiềm thức, trong cái a-la-gia của mình đó. Mấy mươi năm tới cái lúc rồi nó mới bừng tỉnh, nó hiểu ra, giống như ấp trứng gà vậy. Trứng gà mà muốn nó nở là phải ấp đúng ngày là nó nở. Đọc rất là bực bội, nhưng mà đọc mấy mươi năm rồi nó bừng ra, trời, bây giờ nó thấy cái câu Như Lai nói hết ý. Tôi Bồ Đề, Như Lai thuyết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng, phi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà thị danh ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Từ trước tới giờ Như Lai bảo các ông phải sai liền tướng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả đó, kỳ thật không có bốn tướng đó đâu, mà nói là không phải có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả gì hết, mà gọi là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả vậy thôi. Câu đọc chịu không nổi. Vậy mà sao rồi mới thấy kinh điển như là một chữ bỏ không được. Bỏ một chữ là anh cắt nghĩa sai. Cho nên tôi viết cái câu này, Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh, kỳ thật không có cái tự tánh nào của Đức Thế Tôn nói ra. Ba tự tánh ấy chỉ là kết quả của sự hiểu biết sai lầm, ý thức chấp ngã, trước vạn pháp vốn dĩ vô ngã. Đức Thế Tôn không nói có tam tự tánh như vậy. Tại chúng ta chấp ngã, mà vạn pháp thì là tự nó là vô ngã, nhưng mà chúng sanh lại chấp nó là có ngã. Tất cả pháp không có tự tánh. Mình đậm cái chữ đó đó, để mà nắm câu đó là được rồi đó. Tất cả pháp không có tự tánh, đấy mới là then chốt lập trường, là tôn chỉ của toàn bộ giáo lý Phật. Câu đó gì gớm lắm à. Giống như cái bài đầu mình học, như thế tôn môn nhất thiết pháp vô ngã. Câu đó là một cái lời tuyên bố giống dạc hùng hồn và tóm thâu cả toàn bộ giáo lý Phật. Như thế tôn môn nhất thiết pháp vô ngã. Tỏ nhất thiết pháp là gồm những gì? Nó nhất thiết pháp là gồm có 100 pháp, ta chia làm 5 phần. Một, tâm pháp. Hai, tâm sở hữu pháp. Ba, sắc pháp. Bốn, tâm bất đối ương hành pháp. Năm, vô vi pháp. Đã có 5 món như vậy thì có nghĩa là vô ngã rồi. Đấy, cho nên tất cả pháp không có tự tánh, đây là then chốt lập trường, là tôn chỉ của toàn bộ giáo lý Phật. Không có tự tánh, mà không có tự tánh tức là vô ngã. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là chúng ta bây giờ để ý là mình nắm vững cái vấn đề là tất cả pháp vô ngã, là nắm vững toàn bộ giáo lý Phật à. Vì vô ngã cho nên nó pháp nào cũng đều là phải bị cái quy luật vô thường nó chi phối hết. Vô ngã mà, vô ngã là không độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập tự tại, không độc lập bất biến, thì tất nhiên là phải chịu sự chi phối là vô thường. Vạn pháp vô thường là vì bản chất của nó là vô ngã, cho mình nắm cái đó. Mình đây mình sống mấy người tuổi chết không ai lường được hết. Tại vì sao vậy? Tại vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên phải chịu sự chi phối của cái luật vô thường. À, mình nắm vậy. Vô thường là tại vì nó vô ngã. Mà vô ngã là tại vì là không có pháp nào độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại, độc lập bất biến, độc lập vĩnh hằng, không có. Cho nên câu đó học vậy ta nắm cái đó, nắm cái đó rồi mình lướt trên những cái đợt sống sanh tử mà chơi. Giống như người ta lướt ván của những cái người mà thể thao, ta lướt ván người ta leo, ta vượt ra ở ngoài biển. Ở đây thì mình chỉ thấy nước ván là có chiếc cano nó kéo, cái người đứng ở trên hai cái miếng ván ha, cho ở ngoài Nha Trang tôi thấy một cái thứ xe còn độc đáo nữa. Thứ xe nó giống như là cái xe, cái dạng dạng nó giống như cái xe đời mới giờ mà của mấy người nhà giàu, hai bánh đi mà nó có bề bộn vậy. Cái hình thù kiểu Vespa vậy, đều lớn hơn, dài hơn. Người ta ngồi trên đó vậy mà ta lướt thì ta sống đánh ầm vậy đó, mà nghĩa là cái anh cởi xe ra muốn 600 ngàn một giờ, rồi là lên đó ngồi đề ba đưa cái làm chạy e xuống ra biển chạy, nghĩa là chơi một giờ trả 600 ngàn chơi, nghĩa là lướt trên sóng vậy mà chơi không hề hấn gì hết. Nông kỳ hôm tôi đi Nha Trang tôi thấy cái xe tôi tưởng có tới chừng mà chạy đúng giờ rồi, chạy tôi lên trên cái bãi cát, lên trước cả 15 thước ở trên cái bãi cát, y trường lên bãi cát như không giờ, thành ra y lội bộ cũng được mà chạy trên cát y cũng chẳng sao. Thế là mình nắm tất cả cái pháp này nè, cái quy luật mà tất cả pháp vô ngã rồi mà. Vì vô ngã cho nên nó vô thường mà. Giờ thì mình an tâm mà mình nhẫn vô trên những cái đợt sống vui đùa, trong những cái đợt sống sinh tử, trên cái biển ái hà, trên cái đợt sống sinh tử. Phải tập như vậy. Cho nên là tôi muốn nhắc cái đại chúng thôi nha. Một cái điều mà tôi nói rằng, tôi dùng cái từ, tôi nói là gần như là tôi phải đầu độc á. Đầu độc để cho những người đệ tử Phật, những người mà có cùng với tôi được quen biết, là phải xác định vấn đề sinh tử là không có gì đáng sợ, mới là những người học Phật có hiệu quả. Phải lướt trên cái sống sinh tử đó mà chơi như người ta cởi chiếc xe thể thao trên, lướt trên nước vậy, trên sóng biển vậy. Đừng có sợ. Nội ngoại chư pháp tận chư bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nội pháp là lục căn, ngoại pháp là lục trần, đều là những pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó không có pháp, là không có pháp thật, nó không có thật. Tùng tâm biến khởi, tất cả đều là biến cái chấp. Tất thị giả danh, chỉ có giả danh thôi chứ nó không có cái thực nghĩa. Tất cả đều đến cái chấp hết. Bất thị giả danh, bất dụng trung tâm tối bạc, đảng tình bất phụ vật, là vật khởi ngại nhân. Đừng có để tâm mà để mà mình cố kết để cho nó dính mắt. Tâm mình không có dính mắt với trần, lục căn không cho dính mắt lục trần, thì trần nó chẳng tác động, nó chẳng phá hại gì mình được. Nhâm tha pháp tính chu lưu mạc đoạn mạc tục. Lúc bây giờ nghĩa là mình nhìn hiện tượng giảng pháp, nó cứ theo cái quá trình sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không của sự vật, mà mình không hề có đau khổ, không hề có sợ hãi. Phải tập như vậy đó. Nhâm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục, nhìn giảng pháp sanh trụ dị diệt bình thản, thành trụ hoại không cũng bình thản, sanh lão bệnh tử tất nhiên là ngột ngạt, sắp chết đau khổ ha, nhưng mà phải chấp nhận và can đảm lên, đừng sợ hãi. Đó được gọi là nhâm tha pháp tánh trụ lưu. Pháp tánh nó cái diễn biến, nó diễn biến như vậy, nó đi như vậy, nó sinh trụ như vậy, nó thành trụ hoại không như vậy, nó sinh lão bệnh tử như vậy, đừng có sợ. Tôi gọi là nhâm tha pháp tánh trụ lưu. Mặc tình pháp tánh nó diễn biến theo cái chu kỳ của nó, theo cái quá trình diễn biến của nó, mà đừng có sợ hãi, mới gọi là cái người đệ tử Phật chân chính. Do vậy cho nên là hàng A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật Thế Tôn ta cũng chết mà gọi là niết bàn. Còn chúng ta rồi thì cũng chết vậy thôi, giúp y vậy, không có gì khác, nhưng mà gọi là chết trùng trùng đau khổ, là tại vì chúng ta mê muội, chúng ta không nhận thức được cái pháp tánh trụ lưu. Chúng ta tưởng đâu chúng ta chết rồi là mất chứ không hề mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, bằng có chứng minh ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Đức Phật chúng ta cũng sanh tử nhiều lần lắm đó chứ, trong vô lượng kiếp đó chứ. Cho nên phải để ý như vậy, học như vậy, hiểu như vậy, để cho mình có cái sự nhẹ nhàng trong cuộc sống. Còn học Phật mà cứ lo âu, cứ sợ hãi hoài, không có tỉnh ngộ gì hết đó, thì khỏi có đi học mất công. Hiện tượng vạn pháp vô minh vô tích, vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Sao tức tướng vô tính? Hiện tượng vạn pháp vô tích, tại sao vậy? Vì cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Đã cái chữ thực tướng là gì? Thực tướng là gì? Thực tướng tức là vô tướng. Thực tướng của vạn pháp là không có gì. Cũng như thực tướng của cái qua list này là không có gì, mà nó trung trù duyên ha, để nó nương giá hòa hợp mà nó sinh ra cái này. Mặt trời có, mặt trăng có, sương có, sao có, đất có, nước có, gió có, ánh nắng ánh sáng có, cuốc có, phân bò có, lân có, bồ tát kali có, vân vân. Nói 1000 năm cũng không nói hết, vì cái thực tướng của cái này là vô tướng, vì là trùng trùng duyên duyên khởi, trong một duyên nó là trùng trùng duyên duyên khởi khác, cho nên thực tướng của giải pháp là vô tướng. Tự nhiên tính vô tính, vì trên cõi đời không có cái gì tự nhiên mà có, không có cái tự nhiên. Giống như nãy mình nói rồi, đứa nít mà nó phát triển tốt cũng không phải là tự nhiên. Đứa nít mà đèo ruột lâu lớn, khó lớn, chậm lớn cũng không phải tự nhiên. Cũng như hồi xưa trong cái báo an ninh tự do của Mỹ, nó tuyên truyền, nó nói Việt Cộng đó khổ khăn lắm, bảy người Việt Cộng đeo một cái tàu đu đủ không gãi, có nghĩa là thiếu thốn đói khổ vô cùng, thậm chí ở với hang mà đồ ăn đâu có nhiều. Là vì sao vậy? Là tại vì là cái thực phẩm rất là cần kiệm, rất là tiết kiệm, cần nghĩa là phải nhín mà để mà đánh giặc mà kéo dài thôi, chứ làm sao dám ăn cho phủ phê. Mà không ăn phủ phê thì là ốm chứ gì. Cho nên nó tuyên truyền, nó nói là những cái tên cộng sản đó là bảy người cộng sản là đeo cái tàu đủ không gài. Nhưng mà bây giờ một ông mà bẻ luôn cả cây đu đủ nữa. Bây giờ các vị nhìn coi những cái ông cộng sản bây giờ có bẻ ông đánh nữa không? Hồi đó người ta xuyên tạc và nói là nhìn cái bộ mặt cộng sản là thấy là biết là không có trí thức rồi. Hỏi sao vậy? Ấm nhất à, ấm nhất là không trí thức à, là dân cùng đinh à, đâu có phải. Bây giờ trở thành trí thức hết, bụng vẫn đi cà nảy đàng hoàng, nên gì mình có thể mất gì cũng có. Tại sao vậy? Là tại vì nó đâu phải là vô cớ đâu, nó đâu phải tự nhiên đâu. Hồi xưa là mình cần kiệm, mình không dám ăn, mà không có để ăn vì lý tưởng chiến tranh mà mình phải hết sức là cần kiệm, hạn chế đâu việc ăn. Bây giờ thì là mình đã độc lập rồi, mình đã là nắm quyền lãnh đạo rồi, bây giờ mình làm công việc chọc trời khuấy nước, mình làm công việc mà cả thế giới đều kinh nể, thì mình làm theo cái năng lực lớn lao của mình, là mình phải hưởng theo cái thành quả đó. Lao động của mình cao hơn thì mình có nhà tốt hơn, rồi là mình bữa ăn mình ngon hơn, thì tự nhiên là nó phải lớn lao chứ sao. Rất là rõ ràng. Cho nên bây giờ là nội cảnh sát công lộ thôi, bây giờ em thấy tướng tá còn ngon mà đi coi cái lòng oai vệ phương phi, chứ làm gì có cái vụ mà như cái thế giới tự do mà nó tuyên truyền, nó là bảy người cộng sản không đeo gãi cái bà đủ. Nói như vậy là không phải đâu, mà nó có lý do đàng hoàng. Cho nên là tự nhiên tính vô tính, vì trên cõi đời không có cái gì tự nhiên mà có, không có cái tự nhiên, có nhân duyên đàng hoàng. Đói ốm là vì thiếu ăn, đầy đủ là vì đầy đủ, là vì đầy đủ dinh dưỡng. Mà đầy đủ dinh dưỡng là con người ta nghĩa là mập một khỏe hồng hào, chuyện đó chuyện tất nhiên, chứ không có cái tự nhiên được. Y có thể tự nó nói lên rằng nó không có tự nhiên rồi. Cho mình tầm ngâm mình thấy hay lắm. Đã gọi là ý ra khởi tiền thì làm gì có cái tự nhiên được. Cho nên y ra khởi tự tánh vô tánh. Đã là y ra khởi thì nương giá các duyên mà sanh khởi thì làm sao có cái tự nhiên tánh được. Nương thành là tánh vô tánh. Nguyên và thật chỉ là kết quả của sự viễn ly. À, chỉ là kết quả của sự viễn ly, cái tâm biến kế và viễn ly cái tâm chấp ngã mà có được cái tên ấy. Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Cái tánh viên thành thật là do xa lìa cái tâm biến kế và cái tâm chấp ngã. Nhưng mà nói tới cái tâm chấp ngã là nên để ý rằng chấp ngã bên con người và chấp ngã bên dạng pháp. Còn thông thường mà mình gọi là cái nguyên nhân đau khổ, mọi nguyên nhân đau khổ là do chấp ngã chấp pháp, đó là mình nói tắt đó, mình nói gọn đó. Chứ bà nói rằng là chấp pháp cũng là chấp ngã, mà chấp ngã bên con người cũng là chấp ngã. Bởi vì chữ ngã là gì? Chữ ngã là chủ tể, là nhâm kỳ tự tánh quỷ sanh vật dại. Mà tất cả các pháp thì là mình nhìn thấy nó vậy, nghĩa là mỗi pháp đều là người ta nhìn ta thấy nó khác nhau như vậy, nhưng mà trong đó không có pháp nào có cái độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại, độc lập bất biến. Do vậy cho nên là nó không có ngã. Bên con người cũng không có ngã, bên vạn pháp cũng không có ngã. Mà thường thường ta nói là do chấp ngã và chấp pháp mà nó sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ. Chứ kỳ thật là do chấp ngã bên con người, do chấp ngã bên vạn pháp. Tất cả pháp không tự tánh là giáo nghĩa thù thắng. Tất cả pháp không tự tánh là chân như của vạn pháp. Vì thực tướng của giải pháp là vô tướng. Tất cả pháp không tự tánh là cái tính thường như của vạn pháp. Tất cả pháp không tự tánh, hiểu như thế là thể nhập cái thực tánh của duy thức rồi vậy. Mình học duy thức, mình tu theo duy thức là hy vọng mình đạt tới cái thực tánh của duy thức. Mà muốn đạt tới cái thực tánh của duy thức là mình phải hiểu rồi tất cả pháp không có tự tánh. Đó là mình hiểu được cái, hiểu như thế là mình hiểu được cái tánh thực tánh của duy thức rồi. Mà thực tánh của duy thức nói cách khác đó là tánh viên thành thật. Hôm nay là kết thúc cái bài đó rồi ha. Thôi thì hôm nay nghỉ sớm. Chúng sanh vô biên thể.